Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, thứ 2 bóng lưng Tuấn Nam hố cha hóa. Quân Vương Phủ, là Đông Hoàng Quốc quân thứ tư nhi tử quân Ngự Hàn Phủ Trạch. Hôm nay, chính là quân Ngự Hàn cưới vợ đương triều tể tướng ái nữ Mực Uyển Doanh ngày. Quân Vương Phủ răng đèn kết hoa, một mảnh hớn hở, không bao lâu. Phủ ngoại chuyện tới tiếng nhạc, các tân khách đều không hẹn mà cùng đi ra ngoài. Khi bọn hắn nhìn thấy cưỡi ở con ngựa cao to thượng, trước ngực kết banh vải nhiều màu người lúc, cũng nhịn không được dùng mình một cái. Quân Ngự Hàn, mặc dù hắn là Đông Hoàng Quốc quốc tối không bị sủng hoàng tử, thậm chí không được phép theo hoàng tộc dòng họ, thế nhưng người ở chỗ này lại không ai dám khinh thị hắn. Bởi vì hắn lãnh huyết vô tình, sát phạt quyết đoán, bởi vì hắn là quân gia cận tôn huyết mạch, bởi vì Đông Hoàng Quốc nếu như không có hắn, sớm đã bị những quốc gia khác thiết kỵ cấp đạp phá. Lúc này, lại là một trận tiếng nhạc từ xa đến gần truyền đến. Tầm mắt của mọi người, vô ý thức rơi vào hậu phương, không nghĩ đến nhìn thấy lại là một chi quái dị đưa ma đội ngũ. Bọn họ nâng một ngụm không đắp lên đắp quan tài, thổi vui sướng âm nhạc. Đại thứ thứ dừng ở kiệu hoa phía sau, đã tới chưa? Chu Thuần thấy đã dừng lại, không chút hoang mang ngồi dậy. Kết quả, ấn đập vào mắt liêm chính là một mảnh hồng. Tân Thuần Lương, đây là có chuyện gì? Nàng nhíu hạ chân mày, nhìn bên cạnh sắc mặt tái nhợt thị vệ, hỏi, bẩm báo Trắc Phi, hôm nay là vương gia thú vương phi ngày. Chu Thuần vừa nghe, sắc mặt nhất thời chìm xuống đến. Chính mình vừa mới chết, hắn liền tân thú, xem ra, này Trắc Phi tại đây vương phủ là chút nào địa vị cũng không có a. Nhưng, bất kể như thế nào, hắn đem cỗ thân thể này cấp chỉnh thành thiếu phụ, hắn phải có nửa đời sau đều thống khổ giác ngộ. Khóe miệng nàng câu dẫn ra cái quỷ dị cười, sau đó nói, xem ra hôm nay thật là một ngày lành, nghi tăng nghi thú, kia còn chờ cái gì? Nâng ta quá khứ cấp ta vương ra từng đạo hỉ a. Tân Thuần Lương vừa nghe, hai chân mềm nhũn, quỳ ở trên mặt đất. Chu Thuần ám đạo một tiếng không dùng được, quét mắt hạ vây quanh của nàng những người đó, nói, nhìn cái gì vậy, chẳng lẽ các ngươi lớn như vậy, chưa có xem qua trong quan tài ngồi người a? Lời của nàng đủ số truyền vào người ở chỗ này trong lỗ tai. Trong quan tài nằm người chết nhưng thật ra thấy qua. Ngồi người sống, chưa từng thấy quá, tầm mắt mọi người không khỏi rơi vào quân Ngự Hàn trên người. Nhưng là trên mặt của hắn, ngoại trừ băng lãnh vẫn là băng lãnh, căn bản là không chút nào biểu tình biến hóa. Bên cạnh bà mối nhìn thấy tình hình này, nóng nảy, hôm nay cái nàng nhiệm vụ này nếu như làm không được, kia người cả nhà tính mạng đã có thể khó giữ được. Nàng ở đâu còn quản Chu Thuần. Vội vàng lên tiếng nhắc nhở, vương gia, mau đá cửa kiệu đi, nếu không lầm giờ lành sẽ không tốt. Chu Thuần nghe thấy bà mối thanh âm, vội ý thức ngẩng đầu, Nga Mua Cát, theo bóng lưng nhìn, khoan vai hẹp thắt lưng kiều đồn, tay trường chân trường, hoàn toàn hoàng kim tỷ lệ, sẽ không, là một bóng lưng Tuấn Nam hố cha hóa đi, mà lúc này, bị nàng nghi vấn người phảng phất là cùng nàng lòng có thông minh sắc sảo. Đổi qua mặt, Chu Thuần nhịn không được đào hút một ngụm lãnh khí. Nàng hắc bạch phân minh hai tròng mắt chát cũng không chát nhìn chằm chằm ngồi trên lưng ngựa người. Đều nói có thể cưỡi bạch mã 99% không phải vương tử. Thế nhưng không nghĩ đến, kia 1% khả năng cư nhiên bị nàng cấp đánh lên. Phải hình dung như thế nào hắn? Mỹ Nam, Tuấn Nam, Mãnh Nam, không, không. Này đó đều quá dung tục, rất xa nhìn lại, hắn kia trắng nõn làn da giống vừa mới lột vỏ trứng gà. Ở một thân đại áo màu đỏ phụ trợ hạ, tản ra mê người sáng bóng. Hết chương.